Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 330. Ma nữ mạt lộ 6000 chữ. Bắt trận đồ. Boss đội thượng giới thành viên. Gia Cát Khổng Minh lưu lại di sản một trong chính là Khổng Minh tự tay chế tác lục tinh đạo cụ. Tuy chỉ là hàng dùng một lần, nhưng uy lực tuyệt cường, có thể sáng tạo một cái có thể cầm tục 12 giờ dị thứ nguyên không gian. Liền lục tinh trung giai, thậm chí lục tinh cao giai luân hồi giả, bất ngờ không đề phòng, đều sẽ bị tham gia trong đó. Trận đồ sáng tạo dị thứ nguyên không gian, cũng không có nhắm vào nhân viên lực sát thương. Nhưng nếu không hiểu phá trận chi pháp, bị tham gia bát trận đồ không gian người, sẽ một mực giam ở trong đó, mãi đến trận đồ duy trì thời gian kết thúc. Bởi vì liền lục tinh cao giai luân hồi giả đều không thể miễn dịch, dùng đến tốt, đủ để thay đổi càn khôn. Cho nên này Khổng Minh tự chế bát trận đồ tại luân hồi điện đánh giá cực cao, cho ra kiến nghị giá bán lẻ ô vuông cao tới 5 vạn thông dụng điểm, một cái màu vàng nguyên lực kết tinh. Cho nên Âu Dương Tĩnh bị hố, Tiểu Long Nữ cho hắn báo giá trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Giờ này khắc này, Hồng Tụ Hội tiểu đội ngoại trừ Không Tại Vương thành lập Đông Ma Nữ, còn lại 3 người hết thảy đều bị tham gia bát trận đồ bên trong, lại bị chia cắt ra đến từng người tự chiến. Mà cái kia có lấy hàng loạt tứ tinh, ngũ tinh cao các vong linh, đủ để mài chết lục tinh cường giả trăm vạn vong linh đại quân, thì bị lưu tại trong vương thành, không cách nào đối trận này quyết đấu sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiểu Long Nữ cười mỉm nhìn xem đối diện cái kia như lâm đại địch hắc ám ma nữ, chậm rãi phát ra đi như bản tử thanh song kiếm, thản nhiên nói: ngươi tốc thành lục tinh, căn cơ bất ổn, 30 chiêu bên trong liền gọi ngươi đầu người rơi xuống đất. Giọng giạc, hắc ám ma nữ hừ lạnh một tiếng, thân thể chấn động, một đạo tấm màn đen từ trên người nàng khuếch tán ra, trong nháy mắt liền bao trùm ở phương viên ngàn mét không gian, đem Tiểu Long Nữ bao phủ ở bên trong, đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón tấm màn đen bên trong. Hắc ám ma nữ tiếng cười đắc ý vang lên: mỹ nữ, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ta này bình đẳng đen ngục chính là ta tấn thăng lục tinh lúc tự hắc ám nguyên lực bên trong lĩnh ngộ ra tới bán thần thần kỹ. Nó chỉ có một loại đặc hiệu, cái kia chính là triệt để bài trừ hết thảy cường hóa, đem hết thảy thân hãm này lĩnh vực người, bao quát chính ta, bình đẳng kéo đến tiến vào luân hồi trước đó trình độ. Hết thảy đạo cụ cũng sẽ tạm thời mất đi hiệu lực, mà lĩnh vực này năng lực liền lục tinh trung giai đều không thể miễn dịch. Mỹ nữ, kinh không kinh hỉ, không ngoài ý muốn, có phải hay không thấy vô cùng suy yếu, đã từng nghiêng trời lệch đất năng lực trong một chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, có phải hay không liền ngươi cái kia hai cây bảo kiếm đều biến thành phổ thông kiếm khí, có phải hay không trước mắt đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Đắc ý tiếng nói chuyện bên trong, hắc ám ma nữ dùng tốc độ cực nhanh không ngừng mà biến hóa phương vị, làm thanh âm của nàng chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau, khiến cho người rất khó bằng vào tiếng nói của nàng chuẩn xác tìm tới vị trí của nàng. Quên nói cho ngươi biết, ta khi tiến vào luân hồi trước đó là một cái từ nhỏ huấn luyện sát thủ nhà nghề, mặc dù tại đây bên trong hắc ngục ta đồng dạng cái gì đều không nhìn thấy, nhưng ta tiến vào luân hồi trước đó liền đã tinh thông đủ loại kỹ thuật giết người thuật, càng sở trường mù đấu. Dù cho đưa tay không thấy được năm ngón, ta cũng có thể. Phúc, lời còn chưa dứt, một tiếng lợi khí vào thịt âm thanh liền đã vang lên. Cái gì? Hắc ám ma nữ thanh âm đột nhiên mà trở nên khiếp sợ. Này, cái này sao có thể? Ngươi làm sao tìm được ta sao? Ngoặc kép, yên lặng một hồi, tiểu long nữ mang theo vài phần cổ quái ý vị tiếng âm vang lên. Muội tử, tỷ tỷ ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại lấm tấm màu đen trong cổ mộ. Ngươi nói ta làm sao tìm được ngươi? Đừng nói ngươi lại nhải không ngừng, coi như ngươi không nói một lời, bằng vào ngươi di động lúc kéo theo mỏng manh khí lưu, cũng đầy đủ ta tìm tới ngươi á. Sát thủ nhà nghề không tầm thường sao? Ta tiến vào luân hồi trước đó liền là võ lâm cao thủ á. Hắc ám ma nữ im lặng, lòng đang rỉ máu, cũng không phải là hình dung, lòng của nàng thật đang rỉ máu. Một ngụm lợi kiếm tự sau lưng nàng đâm vào, xỏ xuyên qua trái tim của nàng, tự nàng trước ngực lộ ra, khiến cho nàng đừng nói phản kháng, động liên tục đánh một thoáng khí lực cũng không có. Cảm ơn người a muội tử, tỷ tỷ ta đang thời gian đang gấp đâu, nếu không phải ngươi phối hợp, ta ít nhất cũng phải hoa 30 chiêu công phu mới có thể chấm dứt ngươi. Thế nào giống bây giờ miểu sát thống khoái như vậy, cảm tạ hợp tác, liền không lại tra tấn linh hồn của ngươi, trực tiếp phá hủy tốt. Tiếng nói rơi, lại là phốc một cái lợi khí vào thịt âm thanh, còn kèm theo một tia lợi khí trước xương thanh âm ni. Sau đó, tấm màn đen cấp tốc tán đi, tiểu long nữ vứt bỏ trên lưỡi kiếm vết máu, xem trên mặt đất cái kia đầu thân tách rời, chết không nhắm mắt hắc ám ma nữ, cảm khái, này thần kỹ, kỳ thật rất không tệ. Đáng tiếc ngươi không có làm rõ ràng đối thủ là ai. Chúng ta này một đội A, ngoại trừ Đinh Giải, ngươi một chiêu này thần kỹ, một cái đều không đối phó được. Tiểu long nữ, Irelia, Gandalf, bao quát Âu Dương Tĩnh, tiến vào luân hồi trước đó, cũng đã là cường giả. Cho dù ở đưa tay không thấy được năm ngón đen kỳ hoàn cảnh dưới, đối phó một cái thân thể tố chất cũng không vượt lên trước người bình thường cực hạn sát thủ nhà nghề, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Tại hắc ám ma nữ chủ động phối hợp dưới, tiểu long nữ chỉ dùng không đến nửa phút liền đem nàng nhẹ nhõm xử lý. Sau đó nàng mau chóng rời đi bát trận đồ không gian, tiến đến trợ giúp Gandalf làm bát trận đồ phát động người. Nàng có tự do ra vào quyền lực, mà tại tiểu long nữ lúc rời đi, Đinh Giải, Irelia còn tại bát trận đồ không gian bên trong cùng riêng phần mình đối thủ đánh cho phong sinh thủy khởi. Đinh Giải mở ra chiến thần hạ phàm, hóa thân tay cầm hai cái đại khảm đao đầu chọc cơ bắp lão, cùng cái kia thiện làm khí viên chàm hồng tụ hội nữ tử kịch chiến. Hai người đều là tân ngũ tinh cao giai cường giả, đều có chút căn cơ bất ổn, thực lực vốn nên bất phân cao thấp. Đạn đinh cua đấu pháp quá điên cuồng, quá dữ dằn, chỉ cần không phải chí mạng gây nên tàn công kích, hắn căn bản không tránh né, liều mạng lấy thương đổi thương cũng phải chém nữ tử kia một đao. Cho nên khai chiến không bao lâu, Đinh Giải trần trụi hùng tráng lên thân bên trên đã trải rộng ra thịt bên ngoài đảo, máu me đầm đìa, vết thương sâu tới xương, nhìn qua vô cùng thê thảm mờ ni. Nhưng mà đối thủ của hắn cũng so với hắn không khá hơn bao nhiêu, thân bên trên cũng đầy là ngổn ngang lộn xộn vết thương khổng lồ. Lại chiến một hồi, cái kia hồng tụ hội nữ tử đến cùng không thể so Đinh Giải ra dày thịt béo, hỗn loạn cuồng nhiệt, dần dần không chịu nổi, không ngừng gia tăng thương thế, lại bị hắn khí thế cuồng bạo vô song chấn nhiếp, không còn dám cùng hắn thay máu, bắt đầu khai thác thủ thế. Nhưng đến lúc này, lại ở giữa đinh giải ý muốn, hắn tựa như một bộ vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi cỗ máy chiến tranh, huy sái lấy nam tử hắn máu tươi cùng mồ hôi. Hỗn độn xong nhận chém vào càng thêm không bị cản trở cuồng dã, mà khai thác thủ thế nữ tử, thương thế trên người chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, dần dần lâm vào hạ phong. Thậm chí tử địa, nữ tử kia muốn đi, có thể bắt trận đồ không gian, căn bản không chỗ có thể trốn, nghĩ sử dụng đạo cụ, tạm thời thoát ly chiến trường, tìm địa phương chữa thương. Vừa vặn bên trên đeo, bám vào ứng kích phát động truyền tống thuật phụ ma đạo cụ, căn bản không hề có động tĩnh gì. Này bát trận đồ không gian, đúng là tự mang thứ nguyên đeo hiệu quả. Nàng muốn lấy ra không thuộc về không gian truyền tống, nhưng có thể làm nàng tốc độ bạo tăng gia tốc đạo cụ. Có thể đinh giải đao quá nhanh quá mạnh, căn bản không cho nàng rảnh tay lấy ra đạo cụ thời gian. Dù cho nàng chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể tự trữ vật trang bị bên trong, lấy ra đạo cụ. Nhưng đạo cụ phát động cái kia một cái chớp mắt, đã đầy đủ đinh giải đưa nàng chém thành mảnh vỡ. Nữ tử tại đinh giải cuồng phong bạo vũ, thích lịch nhanh như tia chớp thế công hạ đau khổ chống đỡ, nhưng trong lòng đã là một mảnh tuyệt vọng. Chúng ta lần này đụng vào, đến tột cùng đều là chút quái vật gì a? Một chỗ khác chiến trường, cái kia thiện làm thối pháp hồng tụ hội nữ tử, đồng dạng lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Chân của nàng pháp vô cùng lợi hại, chính là đem phong vân bên trong phong thần thối pháp, quyền hoàng bên trong kim thị thối pháp, nữ chiến sĩ ki ân thối pháp, cảng tràn đầy bên trong rơi xuống long 18 chân, đường phố bá bên trong xuân lệ thối pháp, chờ nhiều loại thối pháp hòa hợp một lò, sáng chế ra tự thành một phái, không câu nệ chiêu thức mạnh mẽ thối pháp. Nàng này một đôi chân, toàn lực thi triển khinh công lúc, có thể làm cho nàng theo đuổi bay ra khỏi nòng súng súng ngắn đạn. Tấn công địch lúc, nhẹ nhàng đám một cái, liền có hạng nặng hỏa pháo lực bộc phát. Thi triển tất sát lúc, vẹn vẹn hai chân nhấc lên kình phong, liền có thể xé rách áo giáp. Nhưng mà nàng sắc bén như thế thối pháp, tại Irelia trước mặt, hết thảy đều không dùng. Nàng cái kia như hạng nặng hỏa pháo liên hoàn đánh nổ thế công, bị Irelia dùng một đôi thon thon tay ngọc hết thảy ngăn lại. Nàng toàn lực thi triển lúc, có thể kéo ra liên tục ảo ảnh, phảng phất một hóa mấy chục, đem Irelia đoàn đoàn bao vây khiến công. Cũng căn bản là không có cách lệnh Irelia theo không kịp nàng tiết tấu, cũng vội vã không xuất đao tơ nhện hào sơ hở. Irelia cặp kia nhìn như mảnh khảnh song trưởng, thủy chung có thể dùng linh hoạt kỳ ảo yêu nhã trưởng pháp, đem thế công của nàng ngăn cản ở ngoài. Không quan trọng thái cực, thế mà cũng có thể làm đến bước này. Nữ tử toàn lực tiến công, nhìn như đem Irelia toàn diện áp chế, nhưng càng đánh càng là kinh hãi, trong lòng thậm chí hiện lên một vẻ tuyệt vọng. Không sai, Irelia cái kia như nước chảy mây trôi, liên miên bất tuyệt, như phong giống như bế, lại linh hoạt kỳ ảo yêu nhã trưởng pháp, đúng là lại so với bình thường còn bình thường hơn thái cực. Nhưng Irelia thái cực đã phổ thông, lại không phổ thông, bởi vì nàng thái cực đã rất được âm dương biến hóa chi tinh túy, đánh ra đạo pháp tự nhiên, theo thế mà rời ý vị, nàng thái cực thậm chí có thể ảnh hưởng kẻ địch. Rất nhiều lần, hồng tụ hội nữ tử nặng chân, rõ ràng không là hướng về phía Irelia song trưởng đi. Có thể cái kia như trọng pháo bay ra khỏi nòng súng sức lực chân. Oanh đến nửa đường, liền khó hiểu thay đổi quỹ tích. Phảng phất bị vô tuyến sợi tơ dẫn dắt, tự động tiến tới Irelia trên lòng bàn tay. Chân trưởng giao kích, phát ra từng tiếng như lôi đình nổ vang. Rõ ràng chân muốn so tay càng mạnh mẽ hơn. Có thể hồng tụ hội nữ tử nặng chân, sao đều không thể dung chuyển Irelia tiêm trưởng. Chân trưởng giao kích thời điểm, Irelia tiêm trên lòng bàn tay, còn luôn có thể tuôn ra một cỗ cực mạnh lực phản chấn, đánh vào nữ tử chân. Lại cái kia lực phản chấn, còn tất cả đều là hồng tụ hội nữ tử chân của mình sức lực. Càng làm hồng tụ hội nữ tử tuyệt vọng là, nàng đã sớm nghĩ dừng lại thậm chí thoát ra trở lui. Có thể nàng căn bản cũng không có thể ngừng cũng không dám ngừng. Bởi vì Irelia trên đỉnh đầu, lơ lửng ngụm kia giống như dị hình cái kéo truyền thế chi nhận. Truyền thế chi nhận xoay chậm chậm, phun ra nuốt vào hàn mang, càng như có linh tính, một mực tập trung vào hồng tụ hội nữ tử. Hồng tụ hội nữ tử biết, trước mắt mình cái này mỹ lệ mà yên lặng kẻ địch, thực lực chân chính chỗ, cũng không là nàng cái kia xuất thần nhập hóa thái cực quyền pháp, mà là ngụm kia một mực chưa từng phát động. Thủy chung đều đang xúc thế ngạc nhiên hình binh khí. Một khi chính mình dừng lại thế công, hoặc là xoay người chạy, nhất định sẽ lộ ra nháy mắt sơ hở. Mà ngụm kia đưa nàng gắt gao khóa chặt, không ngừng xúc thế dị hình binh khí, chắc chắn sẽ thừa dịp khe hở mà vào, bắt lấy nháy mắt sơ hở, cho nàng đả kích chí mạng. Đây là ngũ tinh cao giai võ đạo cường giả trực giác, căn bản chớ dung hoài nghi, cho nên hồng tụ hội nữ tử không thể ngừng, không dám chạy, chỉ có thể toàn lực duy trì lấy thế công, phí công công kích tới Irelia, không hề đứt đoạn thừa nhận tự thân lực lượng phản kích. Nàng thậm chí không dám đem chân sức lực thả lỏng một ít. Bởi vì nàng rất rõ ràng, một khi chân của mình sức lực có chút buông lỏng, đối phương cái kia hai tay, chắc chắn sẽ thừa cơ phản kích, khóa lại chân của nàng, khiến cho nàng thân hãm tử cảnh. Nguyên nhân chính là nàng mỗi một chân đều là toàn lực hành động, đối phương mới không cách nào bắt được chân của nàng, đưa nàng hai chân khóa kín. Hồng tụ hội nữ tử rất rõ ràng, đối phương mặc dù cảnh giới bên trên cùng mình cùng giai, nhưng cảnh giới của mình chính là dựa vào nguyên lực kết tinh cứng rắn dội lên đi, lại vừa tấn thăng ngũ tinh cao giai không lâu, căn cơ còn thiếu rất nhiều vững chắc, mà đối phương xem xét liền là tại ngũ tinh cao giai cảnh giới đắm chìm không biết bao lâu thâm niên cường giả, đối lực lượng trưởng khống, đối võ kỹ lĩnh ngộ, đều muốn vượt xa chính mình. Bất luận nhìn thế nào, nàng đều không có mảy may phần thắng. Hồng tụ hội nữ tử toàn lực ứng phó, tiếp tục duy trì chàng trên mặt táp chế. Nhưng nàng biết, nếu như không xuất hiện kỳ tích, chính mình tốt nhất xuống chàng chính là bị chân của mình sức lực phản chấn đến chết, thậm chí tươi sống mệt chết. Hiện tại nàng duy nhất hy vọng liền là các đồng bạn của mình có thể cấp tốc giải quyết đối thủ đến đây trợ giúp chính mình, nhất là Jun Sợ Đông. Nàng tin tưởng Jun Sợ Đông nhất định có thể kịp thời trợ giúp cứu chính mình. Ma nữ đứng đầu Jun Sợ Đông đã là vị này chàng diện bên trên đại chiếm thượng phong, trên thực tế đã hãm sâu tuyệt cảnh hồng tụ hội nữ tử. Cuối cùng một tia hy vọng chỗ, vương thành bên ngoài, trong núi rừng, Âu Dương Tĩnh chữa thương chỗ, băng tuyết bừa bãi tàn phá, gió lốc rít gào, bảo hộ lấy Âu Dương Tĩnh tứ linh trận, đã gần như sụp đổ, bao phủ hắn màn ánh sáng, đã tại băng tuyết phong bạo tàn phá phía dưới, trở nên trải rộng vết rách, đông lạnh thạch thành phần ý lạnh âm u, tự vết rách bên trong trải vào, khiến cho Âu Dương Tĩnh toàn thân đều chụp lên một tầng thật dày xương trắng. Nhưng hắn vẫn là bình yên ngồi xếp bằng, toàn lực chữa thương, bởi vì hắn trước mặt đã xuất hiện một đầu cao lớn áo bào trắng thân ảnh, đang giơ cao lên thuần trắng pháp trượng, dùng uy nghiêm thần thánh tụng thán điều, hát vang lấy xưa cũ mà tối tăm chú ngữ, xua tan gió lốc, tiêu mất băng tuyết, đúng là gan đạp, bắp trận đồ uy lực mặc dù lớn, nhưng phạm vi bao trùm có hạn, mà thao túng trăm vạn vong linh đại quân, lại là hắc ám ma nữ, cho nên thân ở vương thành bên ngoài mấy dặm, trong núi rừng ma nữ đứng đầu run sợ đông, cũng không bị kéo vào bát trận đồ bên trong, làm tiểu long nữ tại bát trận đồ không gian bên trong. Đối phó hắc ám ma nữ lúc, Gandalf thì xuất hiện tại Âu Dương Tĩnh trước mặt, đối kháng lẫm đông ma nữ. Lẫm đông ma nữ mạnh hơn Gandalf gia nhất giai, lại nàng thân là tứ đại ma nữ đứng đầu, lại sở trường nhất hệ năng lực, tuyệt không phân tâm nó chú ý. Căn cơ đúng là vô cùng vững chắc, cũng không có cưỡng ép tăng lên phù phiếm cảm giác. Đổi lại lục tinh sơ giai luân hồi giả, dưới tay nàng, sợ là chống đỡ không được nửa phút, liền bị nàng oanh sát. Nhưng gan đáp cuối cùng không phải bình thường luân hồi giả, hắn là bước nhã, là trời sinh thần, bản chất của hắn, chính là bảy sao trở lên thần ma, chỉ là lực lượng bị phong ấn ở sâu trong linh hồn, không cách nào tự do mà thôi. Gandalf trí tuệ như biển, kiến thức rộng rãi, lại sớm đối thất tinh trở xuống, các cấp độ đặc tính như lòng bàn tay, cho nên cho dù lẫm đông ma nữ căn cơ ghim chắc, mạnh hẳn nhất giai, hắn cũng có thể đối kháng chính diện, không rơi vào thế hạ phong, coi như không thắng nổi lẫm đông ma nữ, Gandalf cũng có thể thủ đến vững như thành đồng. Thuận tiện bảo vệ sau lưng Âu Dương Tĩnh, trong bầu trời đêm monster tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy, thân mang vạt áo xẻ tà băng đá váy dài, lộ ra một đầu thon dài tuyết trắng, thẳng tắp cân xứng bắp chân lẫm đông ma nữ, lăng lập giữa không trung, quan sát phía dưới Gandalf cùng Âu Dương Tĩnh, không thấy nàng như thế nào động tác. Chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có vô cùng vô tận gió lạnh, băng tuyết không căn cứ sinh ra, hướng về phía dưới thổi đến mà đi. Mỗi một sợi gió lạnh, đều có thể đem sắt thép xoắn thành phen trung thành. Mỗi một mảnh bông tuyết, đều có thể chạm phá xe tăng bọc thép thép. Sau khi vỡ vụn tuôn ra dòng nước lạnh, đều có thể đông lạnh thạch thành phấn. Gió tuyết đầy trời phía dưới, phương viên mấy ngàn thước rừng núi, đã triệt để biến thành phủ lên một màu trắng thế giới. Nhưng cuồng gió đang gào thét âm thanh, ngăn cản không được gan đáp uy nghiêm túc mục ngâm sướng. Đầy trời tuyết bay, cũng ngăn không được hắn thuần trắng trên pháp trượng, tỏa ra chớp lóe, gió bị tiếng ngâm nga của hắn tiêu mất. Tuyết cũng đang nháy chỉ riêng bên trong hòa tan, đông lạnh thạch thành phấn, đông lạnh thiết thành mảnh dòng nước lạnh, cũng bị hắn tiếng ngâm sướng tuôn ra tiếng gầm, một mực ngăn cản tại hắn cùng Âu Dương Tĩnh quanh người ba thước có hơn. Có được lực lượng ngôn ngữ, một loại nào đó thần ngữ sao, lẫm đông ma nữ gương mặt tinh xảo mỹ lệ bàng, tựa như tượng băng. Không một chút biểu tình, thâm thúy như biển xanh lam đôi mắt, cũng lộ ra vô tận lạnh lùng, lục tinh luân hồi giả. Cái kia bộ dáng hóa trang, là cố ý hoàn thành cái dạng kia, vẫn là chân chính, gan đạp, lẫm đông ma nữ trên mặt lạnh lùng. Rốt cục trồi lên một tia nhàn nhạt cảm xúc, Nếu như là chân chính Gandalf, ta nhớ được đội trưởng đã từng đề cập qua, luân hồi điện bên trong, có một cái từ thế giới nhiệm vụ nhân vật tạo thành đặc thù đội ngũ. Tựa hồ là gọi, Boss đội, thượng giới Boss đội, tại trong luân hồi, một lần được hưởng nổi danh. Nhưng từ khi thượng giới đội ngũ toàn diệt, chỉ còn lại có tiểu long nữ một cái ban đầu vào luân hồi manh mới về sau. Boss đội thanh danh, liền dần dần tại đổi mới cực nhanh trong luân hồi, bị luân hồi giả nhóm quên lãng. Cho tới bây giờ, Boss đội mặc dù lại xuất hiện hai vị lục tinh bán thần, nhưng bởi vì đội ngũ nhân viên cực ít, tại Âu Dương Tịnh tiến vào trước khi đến, hết thảy chỉ có 4 người, làm việc lại cực kỳ điệu thấp, cho nên thanh danh vẫn chưa khôi phục đến lúc trước thời kỳ cường thịnh. Vẫn có không ít luân hồi giả không biết Boss đội tồn tại, nhưng vốn là xuất thân Boss đội Hồng Tụ hội trưởng, hiển nhiên là biết đến. Nghe Hồng Tụ hội trưởng đề cập qua một lần Lẫm Đông ma nữ, cũng là biết chi đội ngũ này tồn tại. Cái kia Âu Dương Tĩnh, chẳng lẽ là Boss đội người? Lẫm Đông ma nữ nhớ lại một phen, lại chưa trong trí nhớ tìm ra bất kỳ một cái nào gọi Âu Dương Tĩnh nhân vật, không khỏi khe khẽ lắc đầu. Có lẽ là giả danh, có lẽ cái kia Gandalf căn bản là chỉ là cái cosplay kẻ yêu thích. Bất quá, mặc kệ là thế nào một loại khả năng, đều không có gì khác nhau. Nàng vươn tay, thon dài trắng noãn năm ngón tay rung động nhẹ nhẹ ở giữa. Một mảnh cát mịn màu lam băng tinh, bay là tả mà xuống. Băng tinh bay là tả thời khắc, thật nhanh biến lớn. Rất nhanh liền từ cát mịn lớn nhỏ biến thành vài trăm viên lớn chừng quả đấm băng tinh. Sau đó, cái kia mấy trăm băng tinh đồng thời tuôn ra óng ánh ánh sáng màu lam, đánh ra mấy trăm đạo cực quang băng đá xạ tuyến, hướng về Gandalf kích bắn đi. Băng đá xạ tuyến cũng không hướng ra phía ngoài phát ra lạnh lẽo, những nơi đi qua ngược lại đem bốn phía gió lốc, băng tuyết, dòng nước lạnh thu nạp hết sạch. Trong lúc nhất thời, gió lốc dừng, băng tuyết tan rã, dòng nước lạnh tiêu tán. Chỉ có cái kia mấy trăm đạo băng đá xạ tuyến, như mỹ lệ cực quang, bắn về phía Gandalf. Gandalf sắc mặt biến hóa, pháp trưởng giữa trời vạch một cái, hướng trên đỉnh đầu. Lập tức nứt ra một đạo vết nứt không gian, nóng rực ánh lửa, tự cái kia vết nứt không gian bên trong phun ra ngoài, hóa thành một đạo hỏa diễm suối phun, đón cái kia mấy trăm xạ tuyến đi ngược dòng nước. Xùy, nhẹ vang lên âm thanh bên trong, xạ tuyến xuyên thấu hỏa diễm suối phun, cái kia tan kim nhấp nháy sắt diễm chảy, lại trong khoảnh khắc bị đông cứng thành một cây to lớn băng trụ, lạnh lẽo thậm chí lan tràn đến Gandalf vạch ra vết nứt không gian bên trên, đem cái kia vết nứt không gian đều ngưng kết đóng băng. Băng đá xạ tuyến tiến nhanh tiến vào, tề đầu tịnh tiến, bắn một lượt Gandalf. Gandalf hét lớn một tiếng, pháp trưởng giơ cao, tuôn ra thánh khiết bạch quang, cuốn xuống, hình thành một tia sáng trắng vòng bảo hộ, đem hắn cùng Âu Dương Tịnh bao trùm ở bên trong. Suy suy suy, mấy chục đạo băng đá xạ tuyến đánh vào bạch quang vòng bảo hộ bên trên. Cũng không có thực thể bạch quang vòng bảo hộ, trong nháy mắt bị đông cứng thành băng xác. Còn lại mấy trăm xạ tuyến xuyên thấu qua băng xác, tiếp tục đi tới. Gandalf hít sâu, hai tay nắm pháp trượng, đón cái kia bắn nhanh mà đến mấy trăm băng đá xạ tuyến. Tầng tầng đi lên một đâm, phóng xuất ra hắn thần kỹ. Oanh, một đâm phía dưới, phía trên không gian, như pha lê ầm ầm vỡ nát, biến thành một khối không gian thật lớn hắc động. Mấy trăm xạ tuyến đánh vào không gian trong hắc động, không biết rơi tới nơi nào. Cái này là gan đạp bán thần thần kỵ một trong. Vỡ nát hết thảy vật chất, liền không gian đều có thể một chưởng đập nát, gõ tảng đá. Chỉ là gan đạp này một thần kỵ, nông cạn nhất uy năng biểu hiện thôi. Không sai, Lẫm Đông ma nữ nhàn nhạt khen một câu. Chỉ một ngón tay, cái kia bồng bềnh tại nàng phía dưới mấy trăm băng tinh bỗng dưng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một khỏa lam bóng lớn nhỏ nhiều mặt tinh thể. Sau đó, nhiều mặt tinh thể bắt đầu ngưng tụ băng đá vầng sáng. Mắt thấy cái kia nhiều mặt tinh thể liền muốn bùng nổ công kích, thời điểm một xanh một tím hai đạo kiếm quang giống như hai đầu tím thanh thần long tự vương thành phương hướng mãnh liệt bắn mà ra. Chỉ một cái chớp mắt liền vượt qua mấy cây số khoảng cách, bắn nhanh đến Lẫm Đông ma nữ trước mặt, hướng nàng chặn ngang kéo đi. Lẫm Đông ma nữ đuôi lông mày dương lên, thân hình lóe lên, trong nháy mắt cùng phía dưới cái kia nhiều mặt tinh thể đổi vị trí. Nhiều mặt tinh thể xuất hiện tại nàng nguyên bản vị trí, bị cái kia hai đạo kiếm quang kéo bên trong. Ầm, một kéo phía dưới, nhiều mặt tinh thể sụp đổ, nhưng này hai đạo kiếm quang cũng trong nháy mắt đông kết, hóa thành một cái to lớn tảng băng. Ầm ầm rơi xuống mặt đất, xuyên thấu qua tảng băng cái kia hơi mờ mặt ngoài, có thể thấy bên trong một xanh một tím hai cái trường kiếm đã trải rộng vết rách, đúng là bị vô cùng mạnh mẽ băng hàn lực lượng đông lạnh đến gần như giải thể. Thoáng hiện mà đến tiểu long nữ, nhìn một chút bị tảng băng bao bọc đông lạnh đến nửa vỡ, cũng mất đi cảm ứng tử thanh song kiếm, khóe mắt hơi hơi nhảy một cái, trong mắt lóe lên một vệt đau lòng vẻ. Mặc dù không phải bản chính, chỉ là ta chính mình đi ai oai, nhưng này dù sao cũng là hai cái năm chung cao giai bảo kiếm a. Tiểu long nữ đau lòng nhức óc trừng mắt Lẫm Đông ma nữ, môi anh đào khẽ run, mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm rung động nói ra: ngươi biết ta vì chế tạo này hai cây bảo kiếm tiêu hao nhiều ít tài liệu, đầu nhập vào nhiều ít tâm huyết sao? Hiện tại ngươi thế mà lại dám nắm tâm ta yêu bảo kiếm hư hao thành bộ dạng này. Bồi thường tiền, nhanh bồi thường tiền, không bồi thường tiền liền bồi mệnh. Ây, Lẫm Đông ma nữ hơi run run, áy náy nói: thật có lỗi, ta cũng không biết này hai cái kiếm chân quý như vậy. Bồi tiền, ta là không có. Bồi mệnh, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, cứ tới cầm ni, ta đây liền không khách khí. Thần nhãn, mở, tiểu long nữ quát một tiếng, tịnh chỉ làm đao, tại mi tâm vạch một cái. Đem mi tâm vạch ra một đạo vết đỏ, sau đó vết đỏ nứt ra, hiện ra một con thần quang sáng rực thụ nhãn. Thần nhãn vừa mở, Lẫm Đông ma nữ liền trong lòng run lên, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, thậm chí sâu trong linh hồn hết thảy bí mật đều bị cái kia tiểu long nữ con mắt dọc kia nhìn cái thông thấu. Không cần vùng vẫy, tiểu long nữ nói: ta không tiếc hao tổn bản nguyên, mở một lần thần nhãn, ngươi có thể nói di ngôn. Vừa mới nói xong, tiểu long nữ vừa người hóa thành một đạn óng ánh ánh kiếm, hướng Lẫm Đông ma nữ kích bắn đi. Cầu nguyệt phiếu tương đương tương đương. Hết chương.